Nhưng cô biết nó không chỉ đơn giản như vậy, mà là vì gen của cô có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với cô nhóc. Cụ thể hơn thì chính là trong người bé con đang chứa biến thể hậu kỳ của biến thể cô từng mang. Và nó có sự liên kết vô cùng chặt chẽ với gen của cô. Sau khi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, hôn chào tạm biệt hai cậu nhóc, bọn họ liền nhanh chóng lên xe rời đi. Suốt cả chặng đường, cả hai người không ai nói với ai câu nào, bởi bọn họ hiểu rất rõ đối phương đang nghĩ gì. Mặc dù Phương Thần Phong không biểu hiện ra bên ngoài cũng như luôn miệng trấn an Hà Linh Chi, thế nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại là nỗi lo lắng không thể kiểm soát. Tiểu Y Na chính là máu mủ của hắn. Thử hỏi có người cha nào không lo lắng khi con mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm hay không? Nhưng vợ hắn cần hắn làm chỗ dựa. Con hắn cần hắn làm tổ ấm an toàn. Chính vì thế hắn không được phép tỏ ra yếu đuối ngay lúc này. Sau vài giờ đồng hồ lái xe, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại tại một khu nghiên cứu và thử nghiệm với những dãy tường vây cao bằng hai tầng nhà kiên cố. Nhìn thấy biển số xe của người đến, cảnh vệ canh gác trong phòng an ninh không dám chậm trễ mà mau chóng bấm nút mở cửa. Chiếc xe thể thao hạng cao cấp cứ như vậy một đường tiến thẳng vào sân chính bên trong. Trên bậc thềm đá, cả Lúc và Triệu Y Vân đều đã đứng chờ bọn họ từ khi nào. Sau khi chào hỏi xong, Triệu Y Vân liền trêu chọc cô nhóc một chút, nhưng hiển nhiên bé vẫn vô cảm trước những điều đó. Thấy vậy cô liền nói, chúng ta mau vào trong đi. Sau khi kiểm tra lưu lượng tuần hoàn máu của con bé xong là có thể tiến hành rồi. Nghe vậy trái tim của Hà Linh Chi bỗng đập mạnh vô cùng. Thậm chí sự lo lắng còn hiển thị rõ ràng trên gương mặt thanh tú của cô. Triệu Y Vân nhìn cô như vậy thì lên tiếng trấn an. Chấm, cậu yên tâm, mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát của mình và Lúc. Hà Linh Chi cũng chỉ biết mỉm cười trước những lời động viên này của Triệu Y Vân. Gật đầu một cái như đã hiểu, sau đó bọn họ đồng loạt tiến vào phòng chắc hạch. Chào tiểu bảo bối lại cho Triệu Y Vân. Hà Linh Chi và Phương Thần Phong nhanh chóng mặc bộ đồ vô trùng lên người rồi đứng quan sát toàn bộ tiến trình thông qua tấm kính lớn. Sau khi kiểm tra lưu lượng tuần hoàn máu của Tiểu Y Na, Triệu Y Vân liền báo lại với Lúc. Nhịp tim ổn định, lưu lượng máu hoàn hảo, thể trạng bé đã sẵn sàng. Nghe hàng loạt báo cáo, Lúc liền gật đầu nói. Chuẩn bị tiến hành quá trình đào thải cách trương.